người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 187, không gặm nổi ngư cốt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài 4 mét hắc huyền đao tại cự trong tay của người chỉ là một thanh đoàn đao dùng để mổ cá, vừa lúc phù hợp dài hơn 10 mét cá lớn, nhân lực đứng lên, so cự nhân cao hơn, nếu là muốn cho tộc nhân tới xử lý, là phi thường chật vật. Sở dĩ, hôm nay xử lý hổ nha ngư nhiệm vụ, liền giao cho cự nhân, mà Vương Hạo chẳng qua là một cái chỉ huy người. Vương Hạo hệ thống cực tham lam, nếu để cho hắn từ trên người hổ nha ngư khử vảy, vậy nó nhất định sẽ không cho Vương Hạo lưu lại dư thừa. Sở dĩ, khử vảy liền trở thành cự nhân đạo thứ nhất nhiệm vụ. Cá lớn bên cạnh, Lâm Thời Mã đi lên một cái bếp lò trong thôn lớn nhất một hơi gốm nồi bị khung ở bên trên. Màu xanh biếc rực dịch trong nồi sôi trào truyền tới thực vật rõ ràng phương vị đạo. Vương Hạo đang tại cạnh nồi đem từng cây dược thảo hướng về trong nồi ném, mà Thạch Lực là ở bên cạnh chăm chú nhìn. Mặc dù cũng là một chút thường gặp thực vật nhưng đem vài cá thả ở bên trong nấu qua một đường về sau, liền có thể tại không tổn hại hắn chất liệu dưới tình huống đem hắn đáng kể bảo tồn lại. Sau này, cái này chút lưu giữ lại vài cá, bất luận là giao cho hệ thống chế thành hắc giáp còn là khác làm hắn dùng, cũng là có thể được. Tại hắc huyền đao phá đào phía dưới, đã sớm yểm yểm nhất tức hổ nha ngư, rốt cục chịu không được loại hành hạ này, toàn thân một trận kịch liệt run rẩy sau khi, một mệnh ô hô. Đào xuống lân phiến, có lớn có nhỏ. Vảy cá chính vị trí trung tâm, chân dày bằng ngón tay. Mà vảy cá biên giới, lại mỏng như cánh ve. Vừa mới bắt đầu, mấy cái thu thập vảy cá tộc nhân tại không có chú ý dưới tình huống cũng không cẩn thận bị lân phiến vết cắt qua. Trầm điện điện lân phiến bị thu thập lại, lớn nhỏ độ dày cùng không sai biệt lắm, được đưa đến Vương Hạo bên này, đợi sẽ đặt tại dược trong nồi xử lý sau khi, liền cầm lấy đi phơi nắng. Mà những cái kia lớn nhỏ khác biệt tương đối nhiều, độ dày không đều đều thì bị trồng đến rồi một bên. Các tộc nhân đều biết, đợi chút nữa Vương Hạo phải dùng vậy đến hiến tế cho tổ thần, dạng này, liền có thể từ tổ thần nơi đó đổi lấy càng nhiều hắc giáp. Đợi đến vài cá xử lý hoàn tất, Vương Hạo đứng ở cá lớn bụng, vẽ một đường dây. Đợi chút nữa cự nhân liền muốn dọc theo cái này dây đem hắn đào lên, sau đó lấy ra trong đó cá gan cùng bong bóng cá những vật này. Bất quá, làm cự nhân dùng hắc huyền đao đem bụng cá mở ra sau khi, để cho Vương Hạo sừng sờ sự tình đã xảy ra. Thành đốn bùn cát từ bụng cá vết đao chỗ phun tới. Cùng một chỗ bị phun ra ngoài còn có đại lượng bị mài nát nội tạng. Đợi đến những vật này chảy hết, Vương Hạo phát hiện bụng cá thậm chí lùn một mét. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trách không được hắn hội mắc cạn đến cái này đây, nguyên lai toàn bộ nội tạng đều bị phá hư kết thúc rồi à, hắn không phải là bị cự người giết chết mà là mình sống sờ sờ bị cho ăn bể bụng, hơn nữa còn là bị động cho ăn bể bụng. Loại tình huống này, cá trong bụng, Vương Hạo là khẳng định tìm không thấy hắn đồ cần. Bất đắc dĩ để cho cự nhân đem bụng móc sạch lẫn lộn huyết nhục nội tạng bùn cát lân cận ném xuống sông mặt đi. Kết quả, mới vừa ngã một xe liền phát hiện trong sông bất luận là tôm cá còn là rùa ba ba, hay là còn lại thiên hình vạn trạng sinh vật đều đối với mấy cái này bùn cát cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói thế nào cá lớn cũng là một đầu cấp 3 sinh vật, mặc dù nội tạng của nó lẫn lộn không ít bùn cát nhưng dầu gì cũng là cấp 3 sinh vật huyết nhục, cái này đối còn lại sinh vật mà nói thế nhưng là đại bổ a quảng cáo. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Hạo vội vàng để cho đám người đem các loại bùn cát vận đến mình cá trong ao đi. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, loại vật này, dù là mình không thể hưởng dụng cũng phải cho mình nuôi cá ăn a, khỏi cần phải nói, có thể để chúng nó cải thiện một lần thể chất cũng có thể giảm bớt một lần tử vong của bọn nó suất phải không? Dùng cái xẻng cùng xe đẩy đem bụng cá trong miệng bùn cát dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền đem ức hiếp phân khối. Đến một bước này, Vương Hạo phá lệ quan tâm, không vì cái gì khác chỉ là vì cấp 3 hổ nha ngư xương cá. Thân thể của nó khổng lồ như vậy, thừa nhận trọng lực tự nhiên cũng không tầm thường. Nếu đến rồi trên bờ còn chưa bị nó tự trọng đè đổ, vậy đã nói rõ nó xương cá vô cùng cứng rắn, có thể tiếp nhận cường đại lực đạo. Không nói những cái khác, đơn xem nó vài cá, liền có thể nghĩ đến hắn đầu khớp xương trình độ cứng cáp. Hơn 10 người, đứng ở hổ nha ngư cá trên bụng, dùng tiểu đao đào lấy ức hiếp. Tại có mục đích tính đào móc dưới, rất nhanh bụng nó xương cốt liền lộ ra rồi một cây. Tại cự nhân dưới sự trợ giúp đám người cuối cùng là từ cá lớn trên người lấy xuống một cây mang theo biên độ hơi hơi cong bụng cá xương. Bằng phẳng bụng cá xương khoảng chừng 4 thước rưỡi trường, cầm trong tay trầm điện điện. Hắn liền giống một thanh không có mở trường đao một dạng. Nó độ rộng vượt qua 20 phân, mà độ dày có đường cong cái kia một mặt chỉ có 2 cm, nhưng ở nó bên trong hoàn là trọn vẹn vượt qua 5 cm. Ngay ngắn xương cá, mượt mà như ngọc. Vương Hạo dùng Hạo Thiên kiếm gõ gõ, thậm chí truyền đến Kim Thiết Giao Kích thanh âm. Nhưng từ bộ dáng đến xem, không hề nghi ngờ, bụng cá xương là phi thường thích hợp lấy ở đâu làm vũ khí. 4 thước rưỡi chiều dài, hoàn toàn có thể thay đổi thành 2 cây trường đao, mỏng bên kia, đường cong hướng ra ngoài, mài giũa thành đao lưỡi đao cũng không cần hao phí quá lớn khí lực. Mà giày này mặt không chỉ có bảo đảm vũ khí trọng lượng đúng dễ dàng tại cuối cùng đem hắn mài giũa thành nắm tay. Ngoại hình cùng trọng lượng phía trên, đều không có vấn đề, như vậy, nếu là đem hắn xem như vũ khí cái kia còn kém một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là nó trình độ cứng cáp, đem hắn đặt nằm dưới đất. Vương Hạo cầm lên Hắc Huyền đao, nhắm ngay xương cá vị trí chính giữa, hung hăng một đao bổ xuống. Trầm muộn thanh âm truyền tới, Vương Hạo hai mắt tỏa sáng. Bởi vì lực đạo quá lớn, ngay ngắn xương cá đâm, bị hắn đánh cho hạ xuống đến rồi trong bùn đất. Đem hắn khấu trừ đi ra, bóng loáng mượt mà cốt tứ phía trên, thế mà không có dính lên một chút bùn nhão. Vương Hạo hướng về vừa rồi hạ đao địa phương nhìn lại, thế mà phát hiện bản thân sử xuất 6 thành lực đạo một đao, vẻn vẹn tại xương cá đâm phía trên mở một đường cũng không sâu lắm lỗ hổng. Phải biết mình 6 thành lực đạo mấy có lẽ đã có thể đem một cây cùng chất liệu hắc thiết mộc chém thành 2 đoạn. Bảo bối thực sự là bảo bối a, Vương Hạo cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa đem hắn bày để dưới đất, Vương Hạo vung lên Hắc Huyền đao toàn lực ứng phó phía dưới, liên tục 4 đao chém vào cùng một nơi, cái này mới thành công đem hắn chia 2 đoạn. Dài hơn 2 mét xương cá xương, Vương Hạo đoán chừng, đi qua mài giũa về sau, trừ bỏ nắm tay, mới có thể lưu lại 2 mét lưỡi đao. Loại này mang theo đường cong trường đao trên đất bằng thời điểm, thậm chí so với hắn Hắc Huyền đao còn tốt hơn dùng. Dù sao, hắn Hắc Huyền đao trôi đao quá dài, tương đối thích hợp có tọa kỵ thời điểm sử dụng. Thời gian dòng dã 1 ngày, hơn 10 tên sắc thịt tộc nhân mới đưa cá lớn bụng trống rỗng. Mà thu hoạch bụng cá cốt thứ, khoảng chừng 80 can. Nói cách khác cái này đem đầy đủ Vương Hạo chế tác 160 chuôi xương cá đại đao. Đợi đến ban đêm thời điểm, Vương Hạo tự mình chọn lựa một cây bị tách ra xương cá đại đao tiến hành mài giũa. Chỉ tiếc trọn vẹn nửa đêm đi qua thô ráp bền chắc tảng đá xanh bị mài đi mất hơn 10 khối, nhưng bị hắn lựa ra nửa cái xương cá đâm, nhưng ngay cả một chuôi đao đều không có lấy ra, chớ nói chi là mài đi ra lưỡi đao. Ngày kế tiếp, Vương Hạo lại điều 10 người tới xử lý ức hiếp, đồng thời phân phó bọn họ, nhưng phàm là xương cá, bất luận là bất luận cái gì hình dáng, đều không được tùy ý vứt bỏ, nhất định phải tập trung lại giao cho hắn thống nhất xử lý. Mà chính hắn, là tiếp tục chạy tới mài giũa xương cá đại đao. Thế nhưng là cứng rắn xương cá mặc dù hiểu đã có đại đao thô phôi bộ dáng, nhưng thật sự là quá bền chắc, đợi đến cơm trưa thời điểm, Vương Hạo vẫn không thể nào mài ra tới một cái chuôi đao. Bản thân khí lực to lớn như thế, mài giũa một chuôi đại đao nhìn qua đều phải tiêu hao chỉ ít 1 tuần lễ, nếu như đem chuyện này giao cho người khác đáng sợ dùng thời gian càng thêm lâu dài. Đi tới bãi cát, Vương Hạo vừa nhìn cổ mục huấn luyện triệu thôn tới viện binh, một bên nghĩ ở trong lòng lấy biện pháp. Đi qua cả ngày hôm qua huấn luyện, bọn họ đã nắm giữ một chút cơ bản nhất chuông ngữ cùng cung tên cách dùng, hiện tại đang tại trên bờ sông lấy vịt hoang làm mục tiêu luyện tập bắn tên đâu. Nhìn lấy bọn hắn cái kia có thể thiên suất mấy thước chính xác, Vương Hạo cắn môi rơi vào trầm tư. Trên địa cầu mài giũa cứng rắn vật thể thời điểm, có thể sử dụng một loại gọi là tay đá mài đồ vật. Nương tựa theo cao tốc xoay tròn sinh ra động năng, dùng xù xì đá mài đi mài giũa cần thiết mài mục tiêu. Nếu như nói lợi dụng dây lưng trục truyền lực kỹ thuật, Vương Hạo xác thực có thể chế tác một người lực tay đá mài. Tựa như ban đầu bọn họ chế luyện gốm trục một dạng. Công nghệ cũng không khó, chỉ cần chuyển động đại luân từ, liền có thể kéo theo tiểu bánh xe nhanh chóng xoay tròn. Đem xù xì tảng đá xanh cố định ở bên trong, liền có thể dựa vào chuyển động sinh ra động lực đến mài giũa xương cá. Quảng cáo, nghĩ nghĩ, Vương Hạo phát hiện biện pháp này căn bản không làm được. Không vì cái gì khác, nguyên nhân chủ yếu là xương cá quá mức cứng rắn, mà đá xanh tại trước mặt nó yếu ớt giống như bùn một dạng. Dù là chính là chế tạo ra được dạng này công cụ cũng chỉ có thể hơi tăng tốc một chút như vậy mài giũa xương cá tốc độ. Trước kia 7 ngày mới có thể mài xong, hiện tại đoán chừng 6 ngày nửa là được rồi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Hạo cơ hồ đem bờ môi của mình đều cắn nát, vẫn không thể nào nghĩ ra được nên dùng biện pháp gì xử lý xương cá. Hiện tại con cá này xương, đối với Vương Hạo mà nói tựa như hắc thiết mộc đối với đại hoang người một dạng. Cũng là cao nhất lựa chọn vũ khí, thế nhưng là, bởi vì kỹ thuật công nghệ không quá quan, dẫn đến không có cách nào đại lượng chế tác loại vũ khí này. Địch nhân nói đến là đến, nếu mà có được ngư cốt đao ít nhất có thể đem Vương thôn thực lực tăng lên gấp đôi. Thế nhưng là, như vậy thời gian ngắn ngủi, dù là Vương Hạo chính là đem người của toàn thôn đều đặt ở mài rũa ngư cốt đao phía trên, vậy cũng không kịp a, có tốt như vậy vũ khí, lại để cho Vương Hạo cho các chiến sĩ sử dụng hắc thiết mộc mâu hoặc là mộc côn, hắn thật sự là có chút không cam tâm. Trên bờ cát truyền đến tiếng hoan hô cắt đứt Vương Hạo ý nghĩ. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là triệu hắc thủy mèo mô tử gặp chuột chết từ vịt hoang trong đám bắn trúng một cái vịt hoang, cả kinh vịt nhóm huỵt huỵt bay lên. Đứng lên, Vương Hạo cau mày chuẩn bị quay người, trở về suy nghĩ lại một chút còn có biện pháp nào, cũng không phòng. Một cái bị hoảng sợ vịt hoang hoảng hốt chạy bừa, một đầu hướng về Vương Hạo đánh tới. Bây giờ Vương Hạo, lực phản ứng có thể là phi thường kinh người, tay hơi duỗi ra, liền bắt được vịt hoang cổ. Xem ra, buổi tối hôm nay, hắn lại có thể thêm một thức ăn. Nắm lấy vịt hoang, Vương Hạo quay người hướng về trong thôn đi đến, đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái mài rũa ngư cốt đao phương pháp. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.